Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3103. Một bóng người đột nhiên bay ra từ trong sương băng, tông thẳng vào đám đông. Nhiều người ngã ra đất, không ngừng kêu lên thảm thiết. Cái gì? Nụ cười của Công Tôn Đại Hoàng cứng đờ. Chuyện gì vậy? Vừa rồi là gì? Bọn họ vội vàng nhìn về phía vòng vây, phát hiện bóng người vừa bay ra khỏi sương băng. Lại là một trong 72 địa sát, người đó đã chết, nửa THN dưới của người đó đã bị ăn mòn hết, chỉ còn lại vài chiếc xương, nửa thân trên tuy vẫn còn nguyên, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một lỗ nhỏ. Đó là vết thương chí mạng, nhìn kích cỡ lỗ thủng đó giống như bị ngón tay chọc vào. Hả, người xung quanh đều kinh ngạc, sao có thể? Công Tôn Đại Hoàng cũng ngạc nhiên, vội vàng nhìn vào phía trong xương băng. Trong xương băng vang lên loạt tiếng hô giết, sau đó là tiếng đại đao hưa múa. Công Tôn Đại Hoàng lập tức ý thức được điều gì, vội vàng hét lên. 36 thiên cương, mau chóng tiếp viện cho 72 địa sát. Phải giết chết thần Y Lâm, nhất định phải giết chết cậu ta. Tuân lệnh, 36 thiên cương lập tức chạy vào trong xương băng. Nhưng khi bọn họ vừa định bước vào xương băng, tiếng chém giết trong xương băng đột nhiên biến mất. Mọi thứ trở nên vô cùng yên lặng. Hả, 36 thiên cương đột ngột dừng bước, trợn mắt nhìn vào trong. Người xung quanh cũng phát hiện ra chỗ bất ổn, ai nấy căng thẳng, sợ hãi nhìn vào trong xương băng. Lúc này, một trận gió mát lướt qua, thổi tan xương băng. Cảnh tượng bên trong xương băng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ một ánh nhìn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong xương băng có một người đàn ông tóc trắng giống như ma quỷ đứng đó. 72 địa sát đều dừng xung quanh anh, ai nấy đứng sững như tượng sáp, không hề động đậy. Chốc lát sau, bộp bộp bộp, đầu của 72 địa sát lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, tất cả đều đã chết. 72 địa sát bị diệt toàn quân, mọi người quên cả hô hấp, đầu óc trở nên trống rỗng. Lúc này, trong đầu mỗi một người của cổ phái đều tràn ngập nỗi sợ vô tận. Ngay cả băng thượng quân và tù mệnh ở bên này cũng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Ông Công Tôn, cách chương.